Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 386, dân cờ bạc Kim Tiger. Tiger, ngươi biết rõ hiện tại trên mạng đều quản ngươi tên gì sao? Tại Uruguay đá với Costa Rica tranh tài trước đó, Maurice nhàn nhã hỏi Kim Tiger. Kim Tiger lung lay đầu. Không biết rõ, Raman chế giễu nói, bọn họ quản ngươi gọi dân cờ bạc Kim Tiger. Dân cờ bạc Kim Tiger. Ha ha, thú vị. Kim Tiger mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ba cái người lúc này mười phần nhàn nhã. Bọn họ hiện tại chính tại Menius, chuẩn bị giải thích mấy giờ về sau nước Anh đá với Italy tranh tài. Mà lúc này tại Phúc Tháp Riser, Uruguay đá với Costa Rica tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Ba cái người một bên đảo tài liệu trong tay, một bên thông qua TV tiếp sóng hình ảnh chú ý trận kia kết quả trận đấu. Có lẽ là bởi vì quan tâm bảng tử thần điểm số tình huống. Có lẽ là bởi vì Kim Tiger cùng Raman đổ ước lên rồi hiệu quả. Tóm lại trận đấu này nhận lấy rộng rãi nước Anh fan hâm mộ chú ý. Tỷ lệ người xem kỳ cao, mà giải thích trận đấu này hai tên người chủ trì. Vậy liên tiếp nói đến Kim Tiger cùng Raman đổ ước. Bất quá bọn hắn vậy không quá xem trọng Costa Rica có thể chiến thắng thậm chí kiếm điểm. Bất quá 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cái này trận kết quả trận đấu làm cho tất cả mọi người giảm lớn kính mắt. Costa Rica 3-1 toàn thắng Uruguay, trước mắt vị liệt vòng bảng đệ nhất. Trận đấu này sướng ngôn viên một mực đang không ngừng cảm thán. Thật không nghĩ tới trận đấu này lại là một kết quả như vậy. Bị cho rằng là đưa phân đồng tử Costa Rica, thế mà lấy như thế dứt khoát lưu loát phương thức thắng được rồi Uruguay. Trận đấu này Uruguay biểu hiện quá kém. Suarez bởi vì thương không cách nào đăng tràng. Cavani kéo dài hỏng bét trạng thái. Falkland vậy đã già. Bọn họ trận đấu này duy nhất vào bóng cũng bất quá là một cái penalty mà thôi. Trái lại Costa Rica, bọn họ chỉnh thể biểu hiện hết sức xuất sắc. Đang bị đối thủ một không dẫn trước về sau, bọn họ phản kích đánh cho sinh động. Nghe trong TV sướng ngôn viên giảng giải, Kim Tiger gật gật đầu, cùng ta dự liệu đồng dạng. Nói xong, Kim Tiger quay đầu nhìn một chút Raman, sau đó cố ý đánh giá hắn đầu tóc. Raman cũng là giật mình không nhỏ, hắn vậy không nghĩ tới lại là kết quả này. Bất quá hắn thế nhưng là sẽ không nhận thua. Trận đấu này Uruguay là tự làm tự chịu, chờ Costa Rica gặp được rồi nước Anh cùng Italy, bọn họ tuyệt đối sẽ không may mắn như vậy rồi. Xem ra Uruguay không đùa rồi, cái này vòng bảng ra biên danh ngạch bị nước Anh cùng Italy dự định. Mấy giờ về sau, làm nước Anh cùng Italy tranh tài kết thúc một khắc, tất cả nước Anh fan hâm mộ đều hết sức thất vọng. 1-2, nước Anh bại bởi rồi Italy. Bọn họ ăn vào vòng bảng thi đấu trận đầu đánh bại. Cứ như vậy, Costa Rica thế mà xếp tại rồi cái này vòng bảng vị thứ nhất. Bắt lấy rồi xuất hiện tiên cơ. Trận đấu này kết thúc về sau, mọi người chú ý chủ đề đã không phải là cái kia đổ ước, mà là nước Anh ra biên tình thế rồi. Bất quá Raman y nguyên 10 phần lạc quan. Trận tiếp theo tranh tài nước Anh đem đá với trạng thái cực kém Uruguay, bọn họ tuyệt đối có thể thắng xuống đối thủ. Mà trận thứ 3 bọn họ đánh Costa Rica càng là tất thắng không thể nghi ngờ. Vòng bảng ra biên tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là 5 ngày sau đó vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, đội tuyển Anh lại để cho bọn họ fan hâm mộ thất vọng rồi. Lại là một cái 1-2, bọn họ bại bởi rồi Uruguay, trợ giúp đối thủ giữ lại vòng bảng ra biên cơ hội đồng thời. Chính mình vậy triệt để cáo biệt World Cup, mà tại một khối khác sân bãi trên, Costa Rica ngoan cường mà 1-0 chiến thắng Italy, bọn họ lấy được rồi vòng bảng thi đấu trận thứ hai thắng lợi. Hai vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước mắt đề tổ tình thế đã dần dần sáng suốt bắt đầu. Costa Rica tích 6 điểm, vòng bảng ra biên đã thành kết cục đã định. Uruguay cùng Italy phân biệt tích 3 phân, vị liệt vòng bảng 2, 3 vị, nước Anh hai trận chiến đều là thua. Vòng bảng hạng chót, trước mắt Costa Rica vòng bảng ra biên đã thành kết cục đã định. Trận tiếp theo đá với nước Anh tranh tài đối với hai đội bóng đều đã râu ria. Mà Uruguay đá với Italy tranh tài sẽ quyết định mặt khác một vòng bảng ra biên danh ngạch thuộc về World Cup bắt đầu thi đấu trước. Tất cả mọi người cho rằng bảng tử thần cuối cùng trở thành rồi Costa Rica nhất chi độc tú. Bọn họ lấy tồi khô lạp hủ phương thức để ba chi nhà giàu chật vật đến cực điểm. Vòng thứ ba vòng bảng thi đấu hai trận tranh tài là cùng một thời gian bắt đầu thi đấu. Kim Tiger cùng Morris sớm xuất hiện tại trực tiếp thời gian. Rahman lại khoan thai tới chậm. Khi tất cả TV người xem nhìn thấy Rahman thời điểm, bọn họ tất cả đều buồn cười. Luôn luôn 10 phần chú ý cái hình người tượng Rahman. Hôm nay cạo một cái lớn đầu chọc xuất hiện tại màn hình TV bên trong. Morris cười lấy an ủi hắn. Rahman, ta cảm thấy ngươi cái này hình tượng muốn so trước kia lộ ra ngạnh hắn nhiều. Kim Tiger không quên, bỏ đá xuống giếng. Đúng vậy a, trước kia quá nương pháo. Ngươi, Rahman tức giận đến nói không ra lời. Kim Tiger tiếp tục nói móc hắn. Bất quá bây giờ vẫn còn có chút không cân đối. Chờ thêm mấy ngày thời điểm. Người đem râu ria cùng lông mày đều cạo, khẳng định như vậy càng đẹp trai hơn. Rahman dứt khoát liền không nói. Morris sợ Rahman xấu hổ, cho nên hắn cũng vội vàng chuyển di chủ đề. Tiger, chúng ta trò chuyện chút trận đấu này a. Kim Tiger gật gật đầu. Đầu tiên theo mọi người chào hỏi. Mọi người tốt, ta là các ngươi bằng hữu cũ. Dân cờ bạc Kim Tiger. Phốp phốp, cái này Morris hơi kém không có khống chế lại. Hắn dùng lực chịu đựng, liền sợ cười ra tiếng. Nên biết rõ nước Anh vừa mới bị đào thải bị loại. Tất cả mọi người tâm tình cũng không tốt. Điểm này Morris hết sức rõ ràng. Nếu như hắn tại tiếp sóng trong màn ảnh cười trận, tuyệt đối sẽ chịu đến nước Anh fan hâm mộ dùng ngòi bút làm vũ khí. Cái này trận Costa Rica cùng nước Anh tranh tài đã trở thành gân gà, bởi vì hai đội bóng đều không có ra biên áp lực, cho nên bọn họ đá lên đến lộ ra không có gì tinh thần. Đừng nói hai đội cầu thủ rồi, tự liền ba tên sướng ngôn viên cũng có chút mặt ủ mày trao. Morris bởi vì nước Anh bị loại 10 phần ủ rũ, Rahman bởi vì chính mình tóc bị loại càng thêm ủ rũ. Duy nhất còn có tinh thần, chỉ còn lại có Kim Tiger rồi. Tại trận đấu này bên trong, Kim Tiger đối nước Anh tương lai đưa ra chính mình cái nhìn. Trận đấu này trước đó, chúng ta nhìn thấy rồi thượng giới quán quân Tây Ban Nha tan tác. Bọn họ 1-5 thảm bại cho Hà Lan, mà tại ngày hôm qua tranh tài bên trong, bọn họ lại 0-2 bại bởi rồi Chile. Tiếc nuối kết thúc rồi lần này World Cup hành trình. Ta cho rằng trước mắt Tây Ban Nha tình huống cũng không phải là ví dụ. Rất nhiều nghĩa rộng trên thế giới cường đội đều đang tiến hành mới cũ giao thế. Chính tại tẩy bài mà trước mắt đội tuyển Anh cũng là dạng này. Thế hệ nệ nước Anh cầu thủ ra rồi không ít thiên tài. Mặc dù bọn họ từ đầu đến cuối không có tại quốc tế giải thi đấu bên trong chứng minh chính mình. Nhưng là chúng ta không thể phủ nhận, bọn họ là thế giới cường đội, có mấy cái chủ soái sẽ đối mặt song đức ngọt ngào phiền não. Có mấy cái chủ soái có thể đồng thời nắm giữ Campbell, Ferdinand, Terry nhìn như vậy cường lực trung vệ. Mà thiên tài thiếu niên Owen, Rooney, càng là nước Anh đao nhọn nhân vật, nhưng rất là tiếc nuối. Sau này thời kỳ